Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619. Chương 619: Cường giả tụ tập. Ngươi cho rằng ta nhàn đến phát chán? Tại cùng ngươi nói đùa. Phó viện trưởng Hổ Càn mí mắt đều không ngẩng, chậm rãi nói, chính mình không có tận mắt thấy sự tình, cũng không thể tùy ý phủ định. Dừng một chút âm thanh, Hổ Càn nhìn xem Hách trưởng lão, lộ ra một nụ cười trào phúng nói, bất quá, cái này vài trăm người bên trong, thật là có một cái ta nhìn không ra có chút tu vi người. Người này ở vào mấy trăm tên cường giả, bảo vệ bên trong, tướng mạo cực kỳ tuổi trẻ, áo trắng bạch bào, dáng dấp da trắng thịt mềm. Nhìn tựa như là một cái liền đấu giả đều không có đạt tới phế vật công tử ca. A, khẳng định là cái phế vật. Chẳng lẽ lại, hắn còn có thể ngươi đỉnh phong đấu hoàng Hổ Càn trước mặt ẩn giấu tu vi? Đây chính là Tô Thiên đại trưởng lão đều làm không được sự tình. Trừ phi hắn là đấu tôn. Hách trưởng lão lạnh lùng nói, ngoan cố không thay đổi hắn. Từ đầu đến cuối không tin tưởng cái này vắng vẻ Tây Bắc Đại Lục sẽ có cái gì cường giả cùng thế lực lớn đến đây. Nghe nói lời ấy, Hổ Càn lắc đầu, hắc hắc cười lạnh nói, người này đến cùng có hay không tu vi, ta không biết, nhưng thừa chở hắn, trên bầu trời hắc giác vực nghênh ngang phi hành, thế nhưng là một loại cực kỳ cường đại ma thú, Tử Tinh Dực Sư Vương. Cái gì? Nội viện đại trưởng lão Tô Thiên bỗng nhiên đứng lên, giật mình nói, Tử Tinh Dực Sư Vương, đây chính là nắm giữ huyết mạch truyền thừa cường đại ma thú tộc nhóm. Mỗi một đầu thành niên Tử Tinh Dực Sư Vương, chí ít đều là ma thú cấp 6, có được có thể so với nhân loại đấu hoàng thực lực. Nếu như cái kia người thiếu niên thật sự là một cái không có tu vi phế vật, há có thể có tư cách để lục giai trở lên ma thú hoàng người cam vì tọa kỵ. Mà nếu như thiếu niên này cũng không phải là phế vật, mà là liền Hổ Càn đều nhìn không thấu cường giả, như vậy, chẳng phải là nói, cái này thực lực của thiếu niên đã đến thần quỷ cảnh giới khó lường, có được cực mạnh thế lực cùng hậu trường. Vậy cái này nhóm thế lực lại tới hắc giác vực làm cái gì? Sẽ không ảnh hưởng Già Nam học viện. Trong chớp mắt, Tô Thiên trong lòng nổi lên nồng đậm cảm giác nguy cơ. Hắn có chút vội vàng mà nói, Hổ Càn viện trưởng, cái này cường giả đội ngũ trước mắt ở nơi nào? Ngươi cùng lão phu, cùng đi xem đi. Vâng, đại trưởng lão, ngoặc kép, giờ phút này, hắc giác vực trung bộ nơi nào đó, trên bầu trời. Tại mấy trăm vị thiên cung cường giả khí thế chấn nhiếp phía dưới, liền cái kia cuồn cuộn tầng mây cũng vì đó tản ra. Chu thần ngồi nghiêng ở Tử Tinh Dực Sư Vương sống lưng trên lưng, hà ra từng hơi, có chút mỏi mệt nhìn xem một bên đứng ở thất thải cự hạc phía trên. Vẫn như cũ thần thái sáng láng lâm kỳ, này công từ khi đột phá đấu tông, lại bị Chu thần ủy thác trách nhiệm thực hành cái kia thần bí kế hoạch về sau, liền càng phát ra trở nên tuổi trẻ, khuôn mặt từ năm 60 tuổi biến trở về hơn 30 tuổi thanh niên người bộ dáng. Đương nhiên, hắn đối với Chu thần cũng là càng phát ra trung tâm, lần này càng là chủ động xin đi đến đây hiệp trợ Chu thần diệt sát Hàn Phong. Lâm lão, cái kia Hàn Phong vị trí phong thành vẫn còn rất xa. Chu thần hà ra từng hơi, quay đầu nhìn xem một bên Lâm Kỳ, lười biếng nói, cái này dựa theo Thiên La Địa Võng thám tử phát ra hồi hắc giác vực địa đồ, phong thành cách chúng ta nhiều chỗ vị trí còn có hơn 500 dặm. Lâm Kỳ tra một chút mang theo người địa đồ, trầm giọng nói, nha, kia bản đế ngủ một hồi, đến gọi ta. Chu thần ngáp một cái, cứ như vậy nằm thẳng tại Tử Tinh Dực Sư Vương sống lưng trên lưng, hai mắt nhắm lại, cứ như vậy ngủ thiếp đi. Không có cách, một cái nho nhỏ đấu hoàng Lục phẩm luyện dược sư Hàn Phong, thực sự là để Chu Thần không làm sao có hứng nổi tới. Nếu không phải Hàn Phong sự tình quan hệ quá lớn, quan hệ đến dược lão, Chu Thần đâu còn dùng tự mình đến, đã sớm phái mấy cái đấu tông nghiền chết Hàn Phong. Không biết qua bao lâu, đột nhiên bị từ trong lúc ngủ mơ đánh thức Chu Thần. Tại Tử Tinh Dực Sư Vương rộng lớn vô cùng lưng bên trên chở mình. Sau đó một mặt nghiêm túc đứng lên nói, đến rồi, đến, đồng dạng theo tới Hải Ba Đông. Một mặt nghiêm túc nói, xa xa dưới tầng mây, dãy núi chạy dài ra bên ngoài, một tòa thành thị phồn hoa như ẩn như hiện. Thành thị cũng không lớn, mà ở trong Hắc Giác Vực lại là có được hết sức quan trọng địa vị. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này là Hắc Giác Vực Dược Hoàng Hàn Phong nơi ở, càng là Chu Thần đích đến của chuyến này. Với tư cách trong Hắc Giác Vực thuật chế thuốc bên trong đệ nhất nhân, sớm đã trở thành lục phẩm luyện dược sư Hàn Phong, tại đông đảo thế lực chính là chí cường giả trong lòng. Nhất là Phong Thành phụ cận huyết tông, bát phiến môn nhóm cường giả trong lòng, có cực cao địa vị. Đương nhiên, một tên lục phẩm luyện dược sư, cho dù là phóng nhãn toàn bộ đấu khí đại lục, đó cũng là khá cao giai luyện dược sư. Trong nguyên tác, cho dù là phần viêm cốc dạng này đứng hàng ba cốc một trong, có được đấu thánh cường giả tọa chấn đỉnh tiêm thế lực, cũng chỉ có thể mời đến thất phẩm luyện dược sư vì cốc chủ nữ nhi Đường Hỏa Nhi chữa bệnh. Vì vậy, liền xem như bình thường đấu tông cường giả, cùng Hàn Phong gặp mặt, đều phải khách khí ba phần. Dù sao, ai đều là biết, một vị lục phẩm đỉnh phong luyện dược sư, có được loại nào hiệu triệu năng lực. Phong Thành, tòa thành thị này, chính là lấy Hàn Phong danh tự mà mệnh. Cái này vinh hạnh đặc biệt, tại tràn ngập hỗn loạn cùng giết chóc trong Hắc Giác Vực, vẻn vẹn chỉ có giải giác có thể đếm được mấy người có thể hưởng thụ được. Mà Hàn Phong liền là một cái trong số đó. Giờ phút này, thành thị trung ương nhất chỗ là một mảnh cùng bên ngoài ồn ào thị trường hoàn toàn khác biệt rừng trúc. Mảnh này rừng trúc có cực kỳ xâm nghiêm phòng ngự. Người bình thường đừng nói tiến vào, chính là tiếp cận đến nhất định phạm vi, chính là lại nhận không khác biệt công kích. Hàng năm bởi vì những này duyên cớ bị rừng trúc thủ vệ đánh giết người cũng không ít. Vì vậy, nơi này mặc dù u tĩnh, bất quá nhưng cũng là Phong Thành bên trong rất nhiều người trong lòng cấm địa. Tại sâu trong rừng trúc, có một tòa lầu trúc thanh thúy tươi tốt, nhan sắc còn giống như phỉ thúy, thấm vào một loại nhàn nhạt trúc hương. Bên trong lầu trúc, một chỗ khá cao đồng thời gần cửa sổ phòng trúc bên trong, một vị nam tử ngồi xếp bằng, thân mang một bộ luyện dược sư bào phục. Tại bào phục sau lưng, có một cái làm công cực kỳ tinh tế, phong, chữ. Lúc này, nam tử đang chìm thần tại trong tay một cái toa thuốc bên trong, tâm vô bàng vụ bộ dáng, lộ ra rất là chuyên chú. Rất rõ ràng, hắn chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Yên tĩnh trầm thần ở giữa, cúi đầu thấp xuống, Hàn Phong bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, sắc bén ánh mắt bắn thẳng về phía chân trời xa xôi. Ở nơi đó, hắn cảm nhận được một cỗ năng lượng khổng lồ chấn động, đủ có mấy trăm cỗ. Lông mày hơi nhíu, Hàn Phong khuôn mặt có chút anh tuấn, thoáng có chút mỏng, bờ môi mím môi thật chặt, có loại lạnh lùng hương vị. Bất quá cũng đúng là như thế, mới khiến cho hắn nhiều hơn mấy phần mị lực khác thường. Những này người đều là đấu vương trở lên cường giả. Trong óc không ngừng hiện lên vô số tin tức, Hàn Phong nhãn mang như điện, lại lần nữa bắn về phía năng lượng ba động truyền ra chỗ. Kinh nghi thanh âm mang theo vài phần kinh ngạc, tâm bình tĩnh cảnh, tại bất thình lình năng lượng ba động hạ trở nên chập trùng lên. Hàn Phong đôi mắt hơi khép, đột ngột quay người, trầm giọng quát, Hàn Băng. Thanh âm vừa mới rơi xuống, một đạo giống tựa như quỷ mị thân ảnh chính là lướt nhanh ra. Cuối cùng xuất hiện tại phòng trúc bên trong, quỳ một chân trên đất, thanh âm mặc dù khàn giọng có thể nhưng không mất cung kính. Chẳng biết chủ thượng có gì phân phó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.